Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1018 nàng đã độ ách. Nàng trước người nổi lơ lửng tam cuốn quyển trục, mở ra tới liền ở bên nhau. Đó là tam cuốn rộng lớn mà cao thâm y đạo chân lý. Mỗi một cái đều đủ để cứu thiên hạ tu sĩ với nguy nan bên trong. Nếu là khống chế toàn bộ, người này không phải trở thành thế gian tín ngưỡng. Đó là sa đọa ác ma ma chướng, không hổ là thần công bí lục. Thật đúng là thâm ảo khó hiểu, Bạch Cẩm Thêu phía trước nghiên cứu một đêm mới tìm được cứu trị. Thương Biệt Ly đại khái biện pháp, vì đuổi thời gian cũng lại là dùng cái này biện pháp. Đích xác cũng thật sự hữu dụng. Đáng tiếc trước mắt như thế nào kết thúc vẫn là cái vấn đề, độ ách chi khí là thả ra. Nhưng là căn nguyên bổn nhất thể. Độ ách thân thể còn ở. Thương Biệt Ly như cũ sẽ bị tra tấn cả đời. Huống chi hiện giờ nàng sinh cơ gần chỉ có một tia. Liền tính là treo một hơi cũng điếu không đến nửa ngày, như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn. Giải quyết độ ách thân thể lại có thể bảo đảm không thương Thương Biệt Ly tự thân đem nàng cứu trở. Về, đây là cái thập phần nghiêm túc tình huống. Bạch Cẩm cảm thấy có chút khó giải quyết. Vì thế biến thành độ ách chi khí đầy trời bùng nổ hù chết người. Nàng nhìn chằm chằm kia ba cái nói tóc quăn ngốc, đại khái đã phát nửa giờ ngốc. Nàng bỗng nhiên tay đi phía trước tìm kiếm. Đem kia ba cái nói cuốn tùy tay một kích thích, phần phật. Giống như chuyển động bánh răng. Ba cái nói cuốn phiêu bánh xe dẫn động chuyển lên. Mặt trên tranh vẽ cùng tự thể nháy mắt mơ hồ hỗn loạn lên. Loạn loạn, Bạch Cẩm đồng tử cũng tùy theo luân chuyển. Linh hồn cấp tốc vận chuyển. Đôi tay tả hữu kích thích lên. Tả tả, hữu hữu, tả hữu tả hữu. Nói cuốn lấy bất quy tắc tần suất đan sen chuyển động. Loạn loạn đó là ở Bạch Cẩm trong mắt hình thành một cái rất rõ ràng hoàng kim chữ to. Tiếp theo càng ngày càng nhiều tự. Càng ngày càng nhiều động tác bức họa, mặt vô biểu tình. Đồng tử sáng lên, ánh mắt chuyên chú. Chỉ nhìn kia ba đạo cuốn Bạch Cẩm bàn tay bắt đầu ở Thương Biệt Ly trên người động tác lên, rất nhiều tài liệu phiêu phù ở trong không khí. Ở tay nàng trung hóa thành các loại chất lỏng. Ngón tay chi gian kết ấn. Một đám ấn ký đánh vào, đây là một cái thập phần rườm rà cũng gian nan quá trình. Bên ngoài người không biết cụ thể thao tác như thế nào. Lại có thể nhìn đến không trung kia điên cuồng hỗn loạn độ ách chi khí giống như đã chịu cái gì. Ngăn chặn cùng tra tấn giống nhau. Vặn vẹo rít gào lên. Hóa thành đủ loại ác quỷ hoặc là ma đầu thể diện. Dữ tợn dương nanh múa vuốt. Mà trong phòng dần dần có màu trắng như hòa ánh sáng nhạt ở tăng thêm. Như vậy ánh sáng nhạt giống như Phật ra lời nói cực thánh Phật quang. Khiển trách thời gian cực độ tội ác. Cứu người với muôn vàn thế giới bên trong. Mà trên thực tế. Giờ phút này Bạch Cẩm đích xác giống như một cái Phật. Nàng ở cứu vớt một cái sạch sẽ thiện lương mà vô tội cô nương, cái này cô nương dần dần bị bạch. Quang bao trùm, Bạch Cẩm khóe miệng dần dần có ý cười. Tuy rằng cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng trước mắt mới là nguy hiểm nhất thời điểm, sở hữu độ ách chi khí bị đuổi đi ra bên ngoài cơ thể. Độ ách thân thể bị nàng rút ra thành từng điều độ ách tinh túy. Phiêu phù ở không khí bên trong, chúng nó cực kỳ nguy hiểm. Hơi chút một chạm vào liền sẽ bị ăn mòn hủy diệt. Thương Biệt Ly phiêu ở giữa không trung. Bạch Cẩm đôi tay như bạch ngọc, trắng sữa vầng sáng bám vào này thượng. Nàng ở chuẩn bị tiến hành cuối cùng một bước. Tịnh thể phía trước. Bạch Cẩm ánh mắt chi gian có chút chần chờ. Đó là mở miệng nhẹ ngữ. Không biết ngươi còn có thể hay không nghe được. Bất quá căn cứ vào một cái y sư chức nghiệp đạo đức. Ta còn là đến trước tiên nói cho ngươi. Biệt Ly cô nương, nói cho cái gì đâu. Tịnh thể lúc sau, độ ách thân thể sẽ ly ngươi vĩnh viễn mà đi. Ngươi sẽ từ đây thoát khỏi như vậy tra tấn. Nhưng là tương ứng, ngươi cũng cung cấp vứt bỏ chính mình thiên phú thể chất. Từ đây trở thành một cái bình thường phàm nhân. Đương nhiên, phàm nhân cũng không có gì không tốt. Ít nhất so với ngươi ngày xưa nhân sinh vui sướng không biết nhiều ít. Ta nói cho ngươi chuyện này cũng không phải vì làm ngươi lựa chọn. Chính là trước tiên nói cho một tiếng mà thôi. Tuy rằng nói như vậy, người sợ chết muốn vĩnh viễn rời đi người kia nhân sinh lạc. Sau đó, chúng ta bắt đầu đi ra, lạc, sất, phong, linh, tuyệt, tĩnh. Sáu tự chân ngôn từ Thương Biệt Ly trong miệng phát ra. Một đám ấn cũng tùy theo đánh vào Thương Biệt Ly trong cơ thể. Đương cuối cùng một chữ đánh vào, Thương Biệt Ly bỗng nhiên mở bừng mắt, liền như vậy vừa mở mắt. Bạch Cẩm từ giữa thấy được trong mắt không cam lòng cùng dãy giụa, nàng ở kháng cự. Chẳng lẽ là phía trước nàng lời nói dẫn tới Thương Biệt Ly kháng cự chính mình trở thành phế nhân? Không nên a, nàng ở chốn đào nguyên biểu hiện rõ ràng chính là thanh tâm quả dục. Như thế nào, Bạch Cẩm vẫn là ấn hạ cái này tĩnh tự. Ở cái này tự dung nhập nàng trong cơ thể thời điểm. Thương Biệt Ly vươn tay, bắt được một cái độ ách tinh túy, giống như là bắt được vận mệnh của nàng. Chủ động nắm lấy, sở hữu độ ách tinh túy đều động. Trên bầu trời sở hữu độ ách chi khí cũng đều động. Lốc xoáy, gió lốc, dung nhập trong phòng. Này sợ hãi mọi người. Mẹ nó, thật vất vả đem độ ách chi khí thả ra. Đây là muốn trở về bản thể tiết tấu. Cũng ý nghĩa, thất bại. Đường kia quang gào thét, bao trùm hết thảy, đường kia hết thảy bắt đầu trở về lúc ban đầu, khi bọn hắn lồng ngực đều nặng nề. Phát ra thật mạnh thở dài, đường hết thảy đều trần ai lạc định, trong viện một mảnh an tĩnh. Đào hoa như cũ phất phới, lạch cạch một tiếng, môn mở ra, cả người bị mồ hôi sũng nước Bạch Cẩm đỡ ván cửa đi bước một tập tễnh đi ra. Một bên dùng khăn lụa lau lau cái trán mồ hôi lạnh. Nhìn về phía trước mắt mọi người, như thế nào? Cảm thấy thất bại liền một cái tới thăm hỏi ta người đều không có sao, ngạch. Nguyên bản phát ngốc mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Một đám chuẩn bị ra tay đi đỡ một chút Bạch Cẩm. Bất quá khoảng cách Bạch Cẩm gần nhất hoặc là nói trắng ra cầm đi hướng phương hướng là danh kiếm. Bên kia, cho nên danh kiếm duỗi tay đỡ nàng. Thanh âm mát lạnh mà mềm nhẹ. Vất vả, không hỏi thành bại. Trung quy là đã tận lực, vô luận là đại ly sinh tử giao tranh. Vẫn là Bạch Cẩm lâm nguy cứu trợ. Đều tận lực, tận nhân sự nhi nghe thiên mệnh. Thôi, bánh bao phong đã buông xuống giao phay. Vẻ mặt bàng hoàng cùng uể oải, Lâm Tuyết đã đỏ mắt ở một mảnh bi thương chung. Ninh Tĩnh Viễn bỗng nhiên nhìn bên trong cánh cửa mông lung. Nói, bên trong còn có một người, vô nghĩa. Thương Biệt Ly sao? Không đúng. Ninh Tĩnh Viễn lời này ý tứ là, bên trong còn có một cái người sống. Có hô hấp hơi thở. Động tác nhất trí. Tất cả mọi người hướng phòng trong nhìn lại, danh kiếm lại nhìn về phía Bạch Cẩm. Lại nhìn đến thằng nhãi này cười. Tươi cười thanh lệ mà lực cao thâm khó đoán, ta chưa nói nàng đã chết a. Tuy rằng độ ách gì đó vẫn như cũ ở. Chỉ là, độ ách, cũng chính là thật sự độ ách. Cụ thể ngày sau như thế nào ta cũng không hiểu được. Dù sao sẽ không so trước kia kém cỏi là được rồi. Rốt cuộc thế gian này còn không có mặt khác cùng loại ví dụ, Bạch Cẩm uống một ngụm trà. Đối thượng Bạch Xương mấy người ánh mắt, cười khẽ, chỉ lo cứu người, không hỏi tiền đồ, thực hiện cùng tên kia hiệp nghị. Ngày sau xảy ra chuyện gì đừng tìm ta là được, người đều cứu về rồi. Cảm kích đều không kịp. Mọi người lại không phải không nói lý người. Nơi nào sẽ lại làm dây dưa. Trước mắt trong viện một mảnh không khí vui mừng. Ninh Tĩnh Viễn đi vào trong phòng. Thấy được huyền phù ở giữa không trung Thương Biệt Ly. Linh hồn bắt đầu sống lại. Làn da khôi phục nhân khí. Nàng ở tỉnh lại. Ninh Tĩnh Viễn nhìn một hồi. Lộ ra 10 năm cũng không tất có tươi cười. Nàng đã độ ách. Người nhưng biết được. Mà ở lúc này. Người nào đó đang bị cột vào cây cột thượng tiếp thu, nghiêm hình khảo vấn, nữ đế là nữ đế. Nàng quá xa xôi, cùng ta không có gì quan hệ, cung tàng huyết không chút để ý đến nói, nhưng là cùng ma cung có quan. Hệ, mà ngươi là ma cung người, vẫn là một điện chi chủ, đại ly ý đồ cấp đối phương ngột ngạt, bất quá nhân ra tâm khoan. Kinh mạch cũng khoan, nương cường đại thực lực, lại một lần nắm người nào đó cầm. Hừ nói, người nhưng thật ra nhắc nhở ta, nếu ta là ma cung người, vẫn là một điện chi chủ, ở này vị mà mưu này chính, ta đích xác nên vì ma cung làm chút cống hiến. Tỉ như, cung tàng huyết ngón tay từ đại ly cầm xẹt qua. Dọc theo cổ đi xuống. Đi xuống. Tới rồi đại ly sau thắt lưng. Dừng ở đại ly bị trói ở phía sau trên tay, đầu ngón tay điểm nàng nhẫn chữ vật. Leng keng giòn vang. Mặt đối mặt gang tấc khoảng cách. Đại ly thậm chí có thể nhìn đến đối phương mắt thượng kia trường mà đĩnh kiều lông mày, đương nhiên. Thiếu chút nữa cũng có thể cảm nhận được đối phương cao ngất ngọc ngực, ghét nhất người khác ngực so. Với ta đại, người còn có mặt khác nói cuốn, đặc biệt là nữ nhân này còn dùng thập phần chắc chắn ngữ khí nói. Như vậy một câu, dọa, nữ nhân này trường cháy mắt kim tình a. Đại ly trong lòng một lộp bộp, trên mặt lại là hơi chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm cung tàng huyết mặt, bỗng nhiên liền cười, ai u ai. Này ngươi đều phát hiện, ngươi kia đôi mắt là hợp kim titan hao thiên bài à, bất quá ta thật là có nói cuốn lạc. Chỉ là bị ta ẩn nấp rồi, ngươi nếu là tưởng bắt được đâu, tốt nhất hiện tại có thể cho ta tung tung chói. Sau đó ta tưởng phao phao tắm, đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Sau đó ăn ăn một lần, người nào đó bắt đầu rồi giống như VIP khách hàng tự quyết định ân. Cung tàng huyết mày nhăn lại, cười lạnh. Ta bất quá là kích một kích ngươi thôi. Ngươi nếu là tưởng như vậy giở trò bịp bợm thuận cột hướng lên trên bò. Vậy được mất nhìn, ha. Nữ nhân này quả nhiên bị lừa. Đại ly trong lòng mừng thầm. Trên mặt lại là một suy sụp. Nói, ta là thực sự có nói cuốn. Ngươi nếu là giết ta, chính là có ngươi hối hận. Cung tàng huyết bình tĩnh nhìn đại ly giống như khẩn trương mặt. Nửa ngày. Bỗng nhiên cười, ngươi quả nhiên là có nói cuốn. Nhìn ta vừa mới như vậy vừa nói ngươi ánh mắt biến hóa. Ngươi có biết hay không ngươi vừa nói lời nói dối liền có một cái thói quen. Chính là đôi mắt nhắm mắt một chút, môi nhấp một nhấp. Vừa mới ngươi khẳng định thực vui mừng đi. Nghĩ cung tàng huyết thật là một cái xuẩn chứng, sát. Nữ nhân này mẹ nó đều thành tinh a. Này đều đã nhìn ra. Bất quá. Đây là chuyện tốt, đại ly khóe miệng một liệt. Kia cung cô nương ngươi có biết hay không ngươi vừa nói lời nói dối. Cũng có một cái thói quen tính động tác nga. Đó chính là mỗi lần đều hận không thể nói được cùng thật sự giống nhau. Véo ta như vậy nhiều lần liền không một lần là dùng sức. Cung tàng huyết, kỳ thật ngươi khẳng định thực yêu ta đi. Ái hận đan xen, dây dưa không được. Cho nên liền tưởng màu đỏ tím khiến cho ta chú ý, kia gì? Này trong nháy mắt cung đại nữ vương biểu tình thật là thay đổi trong nháy mắt. Sau đó giây tiếp theo liền lấy ra một cây đao. Hướng người nào đó phía sau hay chỉ bị trói tay băm đi, băm ngón tay. Lấy nhẫn, nghìn cân treo sợi tóc. Dầm dây thừng đột nhiên rơi xuống. Là nàng chính mình giải dây thừng vẫn là đao vừa lúc băm ở dây thừng mặt trên đã không thể nào chú ý. Đại ly thân thể ở kia một khắc bùng nổ mẫn cảm nhất tốc độ. Phản để sát vào ôm cung tàng huyết vòng eo. Ở cung tàng huyết mày nhăn lại thời điểm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.